mập mạp hiển nhiên có chút hồ đồ. Nhưng hắn đã không kịp nghe giải thích nữa rồi, bốn đồ điện sát khí cuồn cuộn ùa lên, nặc nặc vẫn còn rất hưng phấn hô. Đánh bốt săn đồ thôi. Mà đúng thật là đánh bốt săn đồ. Bởi vì mấy phút sau, khi mập mạp hấp hối xin tha, ví tiền cùng di động của hắn cũng đã sang tên cho Hoa Hoa. Đồ, sắt, ra đường cũng không mang thêm nhiều chút. Không cam tâm lục đến sắp xách cả cái ví, Hoa Hoa đột nhiên ngẩn ra. Ê mập, đây là danh thiếp của chú hả? La Đại Phàm, chủ tịch công ty bất động sản Đông Hoa. Ơ, nghe quen. Nghe thấy tình thế có thể xoay chuyển, La Đại Phàm nhất thời thở một hơi nhẹ nhõm, vội vàng muốn nói vài lời. Nhưng không đợi hắn mở miệng, chợt nghe Hoa Hoa đột nhiên quát lên một tiếng lớn. À nhớ rồi, con bà nó, chính là tụi bây khiến giá nhà đất cao như vậy, hại lão đại của tao không mua nổi nhà. Các huyên đệ đánh cho hắn tàn phế. Giờ khắc này, La Đại Phàm đáng thương nhất thời rơi lệ đầy mặt. Hắn không sao nghĩ ra thời buổi này xã hội đen lại thảm như vậy sao? Cả nhà cũng không mua nổi. Lúc này, nặc nặc đang lấy đà chuẩn bị tung liên hoàn trảm 360 độ lại đột nhiên ồ lên một tiếng. Đợi một chút, hình như có người. Giờ, quờ, e, cờ, hờ, là cảnh sát. Nghe được tiếng còi hú vang truyền tới, mấy đồ điện lập tức nhảy qua vách tường, nhanh tới nỗi giống như chưa từng xuất hiện. Huân Nhi ngơ ngác tròn mắt nhìn. Vội vàng vàng muốn theo sau. Nhưng cơ hồ đồng thời, một bàn tay mềm đã nhẹ nhàng đặt trên vai cô bé. Các người làm gì đây? Giọng nói không chút cảm tình vang lên. Nữ cảnh sát tên Mộc Vân lại xuất hiện. Vẫn là biểu tình như sơ. To. Bơ. To. Tị. Thế nhưng đối với La Đại Phàm đang đau đến hết thảm mà nói. Nữ cảnh sát vẻ mặt cứng đờ như cương thi này không thể nghi ngờ là thiên sứ. Bất chấp nghĩ nhiều, hắn lập tức lệ nóng lưng tròng nhào lên. Cảnh sát. Bọn chúng xui tiểu cô nương bán đĩa đen, sau khi bị tôi vạch mặt còn đánh tôi. Sợ Mộc Vân không tin, La Đại Phàm vội giơ cao cơ, giơ trong tay, hét ầm lên. Cảnh sát, tôi có chứng cứ. Biết rồi. Mộc Vân mặt không chút thay đổi gật đầu cắt lời La Đại Phàm, đồng thời cũng xoay người nhìn phía Huân Nhi. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau trên không trung, Huân Nhi đột nhiên kìm lòng không đậu run rẩy lên, mắt đã ầm ang nước. Nhưng nhìn thấy một màn đáng thương như thế, Mộc Vân như cũ yên tĩnh như giếng nước, tựa như trời sinh đã không có cảm tình. Tiểu cô nương, tên tuổi địa chỉ gia đình cô là gì? Qua, nghe được câu hỏi nghiêm khắc như thế, Huân Nhi sớm đã hai mắt nước mắt lưng tròng rốt cuộc khóc lớn. Trong nháy mắt tiếng khóc nức nở vang vọng cả con hẻm nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 046. Hỗn loạn đồn công an. 5 vạn. Sau khi tính cẩn thận tiền gửi ngân hàng, cả tiền xu để trong heo đất hắn cũng đếm lại một lần. Giờ trần mặt mới ý thức được mình đã nghèo rớt mồng tơi, hắn chỉ có thể bi phấn dùng sức đấm mạnh lên mặt bàn. Tiểu mặt, tha cho tôi đi mà. Diệp Song mệt mỏi thở dài, giơ hai tay lên đầu hàng. Từ 9 giờ sáng tới giờ, anh đã nói câu này đến 103 lần rồi, tôi đã nói sẽ cho anh vay mà. Nói thật, vì để cho trần mặt không dọa khách sợ mà chạy mất dép. Diệp Dung cơ hồ muốn đem cả của hồi môn ra cống hiến cho hắn rồi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới đối phương không chút do dự cự tuyệt, hơn nữa còn dùng cái lý do hết sức vô sỉ. Gì thế này Dung tỷ, tôi chỉ bán nghề không bán thân đâu nhé. Giỏi quá giỏi. Nếu không lo lắng hắn đang là người tàn tật thì Diệp Dung đã sớm quơ lấy cái chảo trực tiếp nhào đến rồi. Nhưng khi nhìn bộ dạng buồn sầu của Trần Mặc, không biết sao trong lòng nàng lại mềm nhũn, ôn nhu an ủi. Được rồi, căn nhà kia cũng không hạn chế thời gian, chúng ta từ từ nghĩ biện pháp. Reng reng, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại phá vỡ yên tĩnh. Lâm Lâm đang lau dọn phía quầy vội vàng cầm điện thoại lên. Vài giây sau, nàng đột nhiên mặt đầy nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Dung tỷ, Trần ca, cảnh sát Lý ở đồn công an gọi điện thoại tới, nói Huân Nhi đang ở chỗ bọn họ. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã như biến thành một tia chớp bay ra khỏi tiệm cơm. Mấy người đi đường trợn mắt há to mồm, nhìn một chiếc xe lăn chạy so với xe hơi còn nhanh hơn. Sau đó, chờ đến khi bọn hắn thấy Diệp Dung đuổi theo phía sau thì giống như tỉnh ngộ thở dài. Thì ra là như vậy. Đổi thành ta bị bức hôn cũng sẽ chạy trốn nhanh như vậy thôi. Bỏ qua cảm nghĩ của người đi đường. Hai người tổ bức hôn giờ phút này đã vọt vào đồn công an. Cái loại tư thế uy phong lấm lấm này. Không giống như đến đón con gái. Mà giống đột kích đồn cảnh sát hơn. Trên thực tế, cảnh sát Lý đang hỏi Huân Nhi cũng đã rút súng ra theo bản năng. Nhưng trước khi hắn bóp cò, Huân Nhi đã hoan hô lao về phía Trần Mặc ôm chặt lấy hắn như bạch tuộc. Là cậu sao? Bởi vì trong cùng một khu vực, cảnh sát Lý tự nhiên biết Trần Mặc, không khỏi khẽ lộ ra nụ cười. Chỉ là ngay sau đó, hắn lại đột nhiên vỗ mạnh cái bàn, nghiêm nghị nói. Tiểu Trần, cậu lần thật là quá đáng, cậu giáo dục con gái như thế hả? Tôi có làm gì đâu. Trần Mặc đáp lại bằng biểu tình vô tội, không khỏi cùng Diệp Dung hai mặt nhìn nhau. Không lẽ Huân Nhi lại dùng loạn phù chú, thậm chí dùng ẩn thân phù đi trộm kem? Không phải. Con bé chẳng trộm cũng không cướp. Cảnh sát Lý lắc đầu, nhưng trước khi Trần Mặc cùng Diệp Dung cảm thấy may mắn thì hắn lại thở dài với vẻ mặt cổ quái. Mà còn hơn thế nữa. Có người tố cáo nhìn thấy Huân Nhi ở trên hội chợ công nghệ. Ai đi bán đĩa đen? Rầm. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc đã ngã nguyên người từ trên xe lăn xuống đất, chồng vó giãy giụa không đứng lên được. Diệp Dung chết cứng đứng tại chỗ. Mặc cho bị xe lăn nện vào cũng không có chút cảm giác nào. Giống như nàng trong chớp mắt biến thành người sống đời sống thực vật. Giỡn chơi hà trời. Một cô bé 6-7 tuổi lại đi bán đĩa đen. Vấn đề là con bé từ nơi nào mà có nguồn cung cấp. Hơn nữa, lại có người lại đi mua thứ đó của một cô bé 6-7 tuổi ư. Tôi cũng không tin, nhưng thật sự là người kia có vật chứng. Thực mê hoặc lắc lắc đai, cảnh sát Lý dứt khoát quay qua Huân Nhi hỏi. Huân Nhi, có phải cháu bán phim ở nơi đó? Nói cho chú biết tại sao cháu lại đi bán phim. Vâng ạ. Huân Nhi hồn nhiên gật đầu, lại mơ hồ cắn ngón cái. Bởi vì nặc nặc nói, ba ba không có tiền mua nhà, cho nên vì để cho ba ba có tiền. Đồn công an vốn đang ồn ào, đột nhiên trong tích tắc yên lặng như tờ. Bất kể là phạm nhân hay là cảnh sát, mọi người đều hướng ánh mắt đầy rủi rỉ nhìn Trần Mặc. Bao nhiêu cặp mắt cơ hồ như muốn phúng lửa, cặn bã, cầm thú, khốn kiếp. Lại có loại ba ba thế này, vì kiếm tiền mua nhà, lại có thể bắt con mình đi bán băng đĩa đen. Vô sỉ, quá vô sỉ. Ngay cả mấy tên trộm cũng rất nghiêm chỉnh lắc đầu, đột nhiên lại cảm giác mình thuần khiết giống như là thiên sứ. Diệp Dung vốn đang hoàn toàn hóa đá. Đợi một lúc sau nàng mới hồi phục lại tinh thần. Lập tức cả người đằng đằng sát khí giận dữ nói. Mặt mặt, không nghĩ tới anh lại là người như thế. Khó trách anh không quan tâm đến tiền của tôi té ra. Tôi thề chuyện này không liên quan gì tới tôi. Lệ rơi đầy mặt nhìn bầu trời, Trần Mặc đột nhiên có cảm giác muốn đập đầu xuống đất tự sát. Chính là ngay sau đó, Huân Nhi lại hồn nhiên bồi thêm một câu. Ba ba, đại thúc mua cái đĩa kia nói, ba ba thật là lợi hại, lại cóp nhặt được nhiều như vậy. Kết quả là toàn trường lần nữa hóa đá. Mà mấy tên trộm áo lót vẻ mặt hèn mọi bị bắt, dùng cái loại ánh mắt. Anh hiểu chú mà. Rất ư là đồng tình nhìn hắn. Còn có thể nói gì đây? Trần Mặc chỉ có thể rơi lệ đầy mặt nhìn ngoài cửa sổ, hy vọng lúc này có bão tuyết tới cuốn mình đi. Mà vài giây sau, chờ hắn thấy được chiến nhẫn số mệnh trên tay thì nhất thời hiểu ra. Nguyên lai đây không phải oan khuất, mà là xui xẻo. Nhưng mà tại sao lại xảy ra xui xẻo nhỉ? Im lặng lau mồ hôi lạnh, Trần Mặc đột nhiên nhớ lại những ngày hay trượt vỏ chuối, rơi tống, vấp ngã trước kia. Mặc dù thân thể sẽ bị thương, nhưng so sánh với bây giờ còn tốt hơn nhiều. Thử nghĩ xem. Cái cảm giác bị mấy chục người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chăm chú không khác gì bị nhét vào lồng heo rồi nhẫn nước. Huống hồ gì phía sau mình còn là đại tỷ kia, lại còn đằng đằng sát khí, lúc nào cũng có thể phát động đầu đạn hạt nhân công kích. Tiểu Mặc Mặc thân ái, anh không có ý định giải thích mấy câu sao? Nhẹ nhàng ôm Huân Nhi, Diệp Dung đột nhiên cười cười ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt hình dung thế nào cũng chỉ thấy vượng dị. Mà hòa với biểu tình của Diệp Dung là những ánh mắt tràn ngập khinh bỉ, thương hại, cảm thán của mấy vị cảnh sát cùng với phạm nhân xung quanh. Trên thực tế, đã có người nghĩ trước cả tiêu đề bài gửi đến tòa soạn báo ngày mai, đề mục sẽ viết là tại sao cô bé 6 tuổi phải ra đường bán phim đen, lương tâm của người cha cầm thú. Nhìn này, tôi không có nói sai đâu. Đột nhiên vang lên một giọng the thé, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn. Chỉ thấy cái gã La Đại Phàm toàn thân bọc kín trong vải băng như xác ướp đang lết cái xác béo mập tới. Vẻ mặt đầy khinh bỉ liếc nhìn Trần Mặc, hắn đột nhiên nặng nề thở hắt một cái. Phì, tại sao lại có thể có người cha như anh? Lại để cho con gái đi bán phim. May nhờ tôi tình cờ đi ngang qua. Nước bọt bay tung tóe cộng thêm khua tay múa chân. La hét ầm tỏi. Chỉ trong mấy phút đồng hồ La Đại Phàm đã biến mình thành công dân lương thiện gương mẫu của thành phố. Mọi người trợn mắt há mồm. Thầm nghĩ lão nhân gia ngài thật là đi ngang qua quá đúng lúc đi. Đường gì không đi lại đi vào hẻm. Sau đó, còn có thể tình cờ như vậy bắt gặp cô bé bán phim. Hơn nữa nhặt được mấy cái cơ. Dơ. Sự thực thì cảnh sát Lý chẳng lạ gì cái gã La mập mạp này đang chém gió. Chẳng qua hắn hiện tại đang đứng trên lập trường chính nghĩa. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu nói. Được rồi, vậy thì cảm ơn chủ tịch La hợp tác, chúng tôi sẽ xử lý chuyện này. Không được, không có chuyện dễ dàng như vậy. La Đại Phàm nghiến răng nghiến lợi xoa xoa cái mặt bầm tím đột nhiên chỉ vào Trần Mặc quát lên. Lý cảnh quan, tôi hoài nghi kẻ hành hung tôi trong hẻm chính là người này. Ngẫm lại xem con gái đi bán đĩa đen khẳng định cha nó phải gần đó trông chừng. Nói hưu nói vượn. Dù có chút tức giận. Nhưng khi nhìn đến tên mập mạp chết bầm này giẫm đạp trên mặt mũi của Trần Mặc, Diệp Dung cũng không nhìn được cả giận nói. Tôi có thể làm chứng. Mặc Mặc từ sáng đến giờ đều ở cùng một chỗ với tôi. Hơn nữa hắn cũng sẽ không đi bán phim đen. Không bán. Vậy mấy cái cơ dơ này giải thích thế nào? La Đại Phàm chờ chính là những lời này, vừa nghe xong lập tức dơ dơ lên mấy cái cơ dơ. Đây là tôi từ cô bé này mua. Khụ, nhặt được. Nói đến đây, hắn dương dương tự đắc lớn giọng nói. Vừa nhìn cái tên đĩa đã biết nội dung bên trong có bao nhiêu đồi trụy rồi. Cái gì mà? Cô gái áo trắng đùa bỡn năm gã đàn ông. Ta ngất. Lại còn thể loại găng. Bang nữa. Bên kia, mấy tên phạm nhân vừa nghe nhạc đã đoán ra chương trình, không nhìn được thấp giọng lầm bầm. Diệp Dung nghe được mặt đỏ tai hồng, nhìn không được đá Trần Mặc một cước thật mạnh. Mặc Mặc chết tiệt, anh lại có thể bán mất thứ này, tôi thật là đã nhìn lầm anh rồi. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Trần Mặc đang trợn mắt há mồm, không nhìn được nói lầm bầm. Thành thật mà nói, tôi không nhớ là trong máy vi tính của tôi lại có mấy thứ này. La tiên sinh, anh có lầm hay không? Lầm tôi mà lầm. Nghe câu hỏi kia, La Đại Phàm giống bị châm đâm trúng đột nhiên nhảy dựng lên. Lý cảnh quan, tôi muốn mở mấy cái phim này tránh cho về sau lại có người đánh cháo. Nghe đến đây, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ trong đồn công an mà lại ngang nhiên mở phim. Thật sự là vô tiền khoán hậu a. Cảnh sát Lý nghe thế cũng trợn tròn mắt. Lại nghe La Đại Phàm quyết không buông tha. Cuối cùng hắn chỉ có thể miễn cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Gật đầu nói. Được rồi. Vậy thì mở vài giây đi, mấy người không muốn xem thì ra ngoài. Chỉ có thằng ngu mới ra ngoài ấy chứ. Mấy khi mới có dịp xem công khai thế này. Phải biết rằng có thể ngang nhiên ở đồn công an xem phim. Thì so với chính mình lái xe tăng bắn máy bay còn kích thích hơn. Diệp Dung có chút lo lắng. Mắt thấy cảnh sát Lý bắt đầu bỏ đĩa vào máy. Nàng không nhịn được nhẹ nhàng đá Trần Mặc một cước. Mặc Mặc,

cũng tự giác giảm âm lượng lại. Ngay cả thanh âm nhai thức ăn cũng giảm nhỏ. Nếu không là mùa hè, tôi sẽ không để cho cô ta đi vào. Diệp Dung miệng thì phàn nàn, đồng thời thuận tay tắt điều hòa đi, bởi vì đã có máy điều hòa hình người thay thế. Từ sau ngày hai mẹ con nhận nhau theo kiểu khó ai tin nổi, vị nữ cảnh sát này trong lúc đi tuần tra sẽ lướt tới tiệm cơm ngồi một lúc. Tuy rằng nàng không thừa nhận mình là mẹ của Huân Nhi, nhưng hình như cũng không phủ nhận. Còn về Trần Mặc thì tôi nói, mọi người có tin hay không? Nhìn hàng chục ánh mắt tò mò đang chăm chú chiếu lên người mình, Trần Mặc chỉ có thể im lặng lau mồ hôi lạnh. Đây đúng thật là quá kỳ lạ, trước tự dưng có thêm đứa con gái, giờ lại tự dưng lần hai có thêm vợ. Nếu cứ với tốc độ này, không đến 3 tháng, có khi thêm cả cô dì chú bác đều nhập cuộc. Sau đó có thể dựng thành đại gia đình, tứ đại đồng đường. May là Mộc Vân vẫn bộ mặt vô cảm, cũng không có hứng thú tiếp nhận anh chồng này, chí ít nhìn mặt ngoài là như vậy. Việc mỗi ngày nàng làm ở tiệm cơm rất đơn điệu. Mặt không chút biểu cảm ôm Huân Nhi. Ngây ra như tượng đá nhìn Trần Mặc ngồi đối diện. Sau đó đợi cho kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Liền hơi vẫy tay ý chào mọi người rồi vô thanh vô tức. Lướt, đi tuần tra tiếp. Còn cách nào? Đối phương không tranh ông xã. Hơn nữa lo lắng đến thân phận cảnh sát của đối phương. Diệp Dung chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên cô nàng vẫn oán hận nói. Thật không dễ đi một gia địch, giờ lại xuất hiện thêm một Mộc Vân. Tiểu Mặc Mặc, anh tính chỉnh sửa phiên bản thủy hư mà thu thập đủ 108 mỹ nữ lương sơn bạc hả? Còn biết nói cái gì? Trần Mặc chỉ có thể thở dài, sau đó sai nặc nặc cùng bản bản đi điều tra Mộc Vân. Nhưng coi như hai vua hóng hớp này ra tay, tư liệu lấy được cũng rất ít. Việc duy nhất có thể xác định chính là bối cảnh của vị nữ cảnh sát này thật sự rất thần bí. 3 tháng trước nàng tới Nam Thành, dựa vào một lá thư giới thiệu để vào hệ thống công an, không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Nàng không có bạn bè, cũng không có thân nhân, không thích dạo phố, không thích mua sắm, không thích tán sóc. Nàng không thích trang điểm. Mỗi ngày trừ bộ đồ cảnh phục ra, chỉ mặc một cái đầm màu trắng. Hơn nữa giống như cho tới giờ chưa từng thay giặt qua. Nàng không tức giận cũng không cao hứng. Dù cho bạn đột nhiên nhảy ra hù dọa, vẻ mặt của nàng vẫn như cũ là thất thần ngây ngốc. Mà căn cứ vào khiếu nại của toàn bộ tội phạm, thời điểm Mộc Vân bắt được bọn hắn, đều lầm bầm nói một câu sợn tóc gáy. Trực tiếp giết chết là được rồi. Trên thực tế, nếu là đối với trọng phạm mà nói thế cũng thôi đi. Nhưng ngay cả tài xế đỗ xe sai quy định cũng nói như thế. Điều này có chút quá khoa trương. Cho nên vào giờ khắc này, khi Trần Mặc nhìn qua cửa kính, đã thấy cảnh người tài xế kia trực tiếp ngất đi. Rốt cuộc nhìn không được thở dài. Tao rất hiếu kỳ quá khứ Mộc Vân rốt cuộc làm nghề gì. Không biết. Mấy đồ điện đồng loạt lắc đầu, nặc nặc lại bổ sung nói. Lão đại, điều này em cũng đã điều tra. Có người nói cô ấy từng làm sát thủ. Lại có người nói cô ấy thuộc cục an ninh. Cũng có người nói cô ấy trước kia là pháp y, có thể trong 3 phút phân chia một cỗ thi thể. Xin mày, tao đang ăn điểm tâm. Nghĩ đến cảnh máu chảy đầm đìa, Trần Mặc đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi. Đồng thời, Mộc Vân cũng đã giải quyết xong tài xế vi phạm. Lại giống âm hồn mà nhẹ nhàng lướt vào. Sau đó mặt không đổi sắc ngồi ở đối diện Trần Mặc. Kết quả mọi người cùng nhau dùng mình, chỉ có Huân Nhi khoái trá nhào đến ôm chặt lấy. Mẹ, giống phim mẹ ma phết. Tôi no rồi. Trần Mặc im lặng lau mồ hôi lạnh, chuẩn bị đẩy xe lăn chuồn khỏi. Nhưng trước khi hắn xoay người, Mộc Vân đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu. Tôi nghe nói anh thiếu tiền mua nhà. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên Mộc Vân chủ động mở miệng. Cho nên dù Trần Mặc đang tính tránh lui cũng không tránh khỏi ngẩn người ra, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của hắn, Mộc Vân như không có gì gật đầu thản nhiên nói. Nếu thiếu tiền tôi có thể giới thiệu làm thêm cho ngươi, nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện? Trần Mặc hoài nghi nhìn nàng, lại đẩy xe lăn về chỗ cũ. Tôi giúp anh tìm việc làm thêm, lương tháng khoảng 2.000. Gần 7 triệu Việt Nam đồng. Mộc Vân bộ mặt bình thản như cũ, thật giống như đang nói chuyện với không khí. Đổi lại, anh phải dạy tôi. Dạy cái gì? Trần Mặc hơi ngạc nhiên kìm lòng không đậu vánh tai lên. Sau đó, hắn liền nghe được một câu không đầu không đuôi. Điều kiện trao đổi là anh phải dạy tôi có được cảm xúc. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Mấy thứ này, anh đều phải dạy cho tôi. Soảng. Trần Mặc làm rơi chiếc cốc thủy tinh cho đến khi sữa bò trong cốc chảy ướt lên quần áo, hắn mới lắp bắp hỏi. Đợi chút, tôi không hiểu ý của cô. Cô vừa nói học tập cảm xúc, chẳng lẽ cho tới bây giờ cô chưa từng có cảm xúc? Ngơ ngẩn vài giây. Trần Mặc thật sự hoài nghi mình gặp phải người sao hỏa. Bởi hắn chưa từng nghe nói tới có người lại có thể chưa bao giờ có cảm xúc. Nhưng nghĩ lại, hắn không thể không thừa nhận rằng, loại sự tình này phát sinh trên người Mộc Vân là rất bình thường. Có lẽ cô gái này thật sự là không có cảm xúc, nói nàng là đầu gỗ cũng còn phải ấm ướt thay cho gỗ. Nhưng vấn đề là, giải quyết chuyện về tâm lý thế này hẳn là chuyện bác sĩ phải làm mới đúng. Vì sao lại muốn hắn làm thầy giáo? Không cần anh quản, chỉ cần trả lời đồng ý hay không. Mộc Vân như không có việc gì nhìn hắn, ôm Huân Nhi chậm rãi đứng lên. Nếu không vấn đề gì, thì giờ theo tôi dẫn anh đi viện bảo tàng lịch sử. Viện bảo tàng lịch sử. Nơi đó có việc làm thêm. Trần Mặc không khỏi ngẩn ra, nhưng nhìn thấy Mộc Vân đã xoay người rời khỏi, hắn vẫn đành mặc do dự mà đi theo. Diệp Dung đang đứng trước quầy tính toán sổ sách, thấy thế nhìn không được hỏi. Mặc, anh muốn đi đâu? Chẳng lẽ các người đi xét nghiệm áp? Tôi đi kiếm việc làm thêm là vì mua nhà. Trợn mắt lườm nàng một cái. Trần Mặc từ từ đẩy xe lăn ra khỏi cửa. Muốn xét nghiệm áp kiểm tra quan hệ cũng phải dành đủ tiền mới được. Diệp Dung ngẩn ra đột nhiên buông bút chạy theo ra ngoài. Đợi một chút, tôi đi cùng anh. Mấy phút sau, mấy người leo lên xe cảnh sát của Mộc Vân, một đường thông suốt đến viện bảo tàng lịch sử. Vì không phải cuối tuần. Bây giờ nơi này vắng đến độ có thể răng lưới bắt chim ở trước cửa. Người bán vé cũng dựa vào cửa mà ngủ gật. Trên thực tế, dù là giờ vàng, viện bảo tàng ở cái thành thị nhỏ này cũng rất vắng vẻ. Có rất ít người tới tham quan. Mặt không biến sắc nhìn xung quanh. Mộc Vân dẫn mọi người chậm rãi đi vào viện bảo tàng. Tiếng bước chân vang vọng trên mặt đất lát bằng đá cẩm thạch càng làm nơi này tịch mịch hơn. Khu viễn cổ, khu trung cổ, khu cận đại, khu hiện đại. Cả đám men theo khu triển lãm không một bóng người mà đi qua. Thẳng đến mười mấy phút sau, mới tới cửa văn phòng của quán trưởng. Quán trưởng, người phụ trách. Không đợi Mộc Vân gõ cửa, cửa phòng đột nhiên mở ra, mùi rượu nồng đậm nhất thời xông vào mũi. Ta ngất, chẳng lẽ nơi này là hầm rượu? Trần Mặc nhìn không được than thở vài câu, còn Diệp Dung kịch liệt ho khan. Cùng lúc đó, một ông lão mũi sùi đỏ vì uống rượu xuất hiện ở cửa, trong tay còn cầm một bình rượu đế. Cảnh sát Mộc, đã lâu không gặp. Nói hết câu, ông ta lại ở một cái, mùi rượu nồng nặc cơ hồ có thể làm người khác lây say. Nhưng xem ra Mộc Vân đã quen đối với việc này, bình tĩnh gật đầu. Lý quán trưởng, ngài muốn tôi tìm bảo vệ làm ca đêm, tôi đã thay ngài tìm được rồi. Ờ, chính là chàng trai này sao? Ông lão mắt say lờ đờ mông lung nhìn Trần Mặc, ánh mắt khi hạ tới chiếc xe lăn thì không khỏi có chút do dự. Mấy hôm trước bị thương, sẽ nhanh chóng hồi phục. Biết đối phương đang nghĩ gì, Trần Mặc trực tiếp phất phất tay, tỏ vẻ mình có thể đảm nhiệm. Nhưng không đợi hắn chứng minh mình cường tráng, ông lão lại ở một cái, thờ ơ phất tay. Thôi, được rồi, miễn là người là được. Cậu gì đó trực tiếp đi tìm cảnh sát Vương mà trao đổi nhé. Cảnh sát Vương? Trần Mặc ngẩn ra cảm thấy có chút không hiểu vì cái gì ở tuyển bảo vệ lại phải đi tìm cảnh sát nói chuyện. Chịu thôi. Chỗ của chúng ta tài chính không đủ cho nên công tác phòng vệ ban ngày đều giao cho cảnh sát. Ông lão nâng chai uống một hớp rượu, bộ dạng uể oải nói. Còn về buổi tối, vốn là người bạn già của ta phụ trách nhưng hắn gần đây đã về hưu cho nên... ách, mình cảm thấy nên gọi đây là viện bảo tàng nghèo nhất trong lịch sử mới phải. Trần Mặc ngạc nhiên nghĩ thầm, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, dẫn Diệp Dung cùng Hôn Nhi rời khỏi. Tốt lắm, một chàng trai rất thú vị. Đưa mắt nhìn bóng lưng Trần Mặc, ông lão khen một câu thực cổ quái. Tiếp đó, ông nhìn Mộc Vân trước mặt, lại đột nhiên lộ ra nụ cười trầm ngâm. Tiểu Mộc, xem ra cô đã tìm được thầy giáo rồi, lần này liệu có thành công hay không? Không biết. Mộc Vân vẫn bộ mặt vô cảm như cũ, nhưng dừng lại chốc lát, nàng bổ sung nói. Nhưng rất kỳ lạ. Người đàn ông này cùng con gái của hắn lại làm tôi cảm thấy như từng quen biết. Tuy rằng tôi có thể xác định chưa từng gặp qua bọn họ. Là vậy sao? Ông lão gật gật đầu, lại đột nhiên ở một cái. Được rồi, chúc cô may mắn. Nhưng nói thật, cái lý do mất trí nhớ thật là cẩu huyết. Ta cảm thấy còn không bằng biên một vở kịch tình cảm sát thủ trở về. Có thể sử dụng là tốt rồi. Mộc Vân bộ mặt vô cảm trả lời, không cảm thấy có vấn đề gì. Sau đó, trước khi đẩy cửa rời đi, nàng bỗng xoay người lại nói. Đúng rồi, vẫn là cảm ơn ngài, tôi thiếu ngài hai lần nhân tình. Không có gì, cô cũ coi như là người của viện bảo tàng chúng ta. Há miệng uống một ngụm rượu lớn, ông lão lại khôi phục dáng vẻ say xỉn. Nhân tiện nói luôn, nhắc thầy giáo kiêm ông xã của cô cẩn thận một chút. Cô cũng biết, bảo vệ ca đêm trong viện bảo tàng cũng không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng đâu. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 049. Con tin vô đối nhất trong lịch sử. Đường đi trong viện bảo tàng như mê cung. Lượn quanh vài vòng. Trần Mặc rốt cuộc cũng được một vị hướng dẫn viên du lịch giúp đỡ. Tìm được cảnh sát Vương đang làm nhiệm vụ tại cửa chính. Chẳng qua thấy người tới xin việc ngồi xe lăn, vị cảnh sát trung niên này không khỏi nhíu mày. Trần tiên sinh, Lý Vân quán trưởng thật sự đồng ý cho ngài đảm nhiệm trực ca đêm sao? Cũng chẳng trách cảnh sát Vương hoài nghi. Nên biết rằng Trần Mặc tạo hình xác ướp. Hiển nhiên thích hợp trưng bày hơn là làm bảo vệ. Thế nhưng cũng lại phải nói tiếp. Dù cái bảo tàng tẻo teo này đầu trộm đuôi cướp căn bản không thèm ghé thăm. Nhưng lại cho một cái xác ướp làm bảo vệ cũng không khỏi quá khoa trương. Mà những người biết chuyện bảo tàng tuyển nhân viên. Không chừng còn tưởng bảo tàng phá sản. Thế nên mới để người tàn tật đến làm việc. Còn có thể nói gì? Trần Mặc chỉ còn có thể cười khổ lắc đầu. Thấy cảnh sát Vương còn do dự, Diệp Dung vội vàng nói. Sếp Vương, mặt nhà tôi rất mạnh. Lần trước đám xã hội đen đến làm loạn, anh ấy một chưởng thổi bay bọn chúng. Nghe nói vậy, Trần Mặc cùng cảnh sát Vương không khỏi cùng nhau đảo cặp mắt trắng dã. Trần Mặc thở dài, không nghĩ chính mình ngẫu nhiên giả bộ một lần, lại làm Diệp Dung nhớ mãi. Mà Vương cảnh quan cũng cảm khái bởi vì gió đâu to thế. Một chưởng thổi bay bọn xã hội đen. Tài giỏi như thế cần gì đến bảo tàng làm bảo vệ. Trực tiếp tới Trung Nam Hải làm bảo tiêu có phải tốt không? Trung Nam Hải, quần thể các tòa nhà ở Bắc Kinh. Trụ sở của Đảng Cộng sản và Chính phủ Tàu Ca. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, A. Nhưng mà cảm khái vậy đó, nhìn đôi nam nữ trước mặt này cảnh sát Vương lại có vài phần hảo cảm. Im lặng một lát, cảnh sát Vương cũng hơi hơi hạ giọng nói. Được rồi, từ nay công tác bảo vệ trực đêm giao cho cậu. Mỗi ngày làm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng. Lương tháng 2.000. Không có nghỉ phép. Tuy rằng đãi ngộ không cao lắm, nhưng đối với Trần Mạc đang đau đầu vì tiền mua nhà cũng đã là tương đối hậu đãi rồi. Cho nên chỉ sau vài giây suy nghĩ, hắn không chút do dự đáp ứng. Sau đó hỏi rõ việc cần làm. Cảnh sát Vương gật gật đầy nói. Cũng không có việc gì, cậu chỉ cần tuần tra. Bất quá, bởi vì nơi này tài chính còn khó khăn cho nên chỉ có mình cậu trực đêm. Oạch, không phải chứ. Trần Mạc ngẩn ra, chợt nghĩ một mình đi dạo đêm trong bảo tàng, đột nhiên lông tơ dựng ngược hết lên. Cảnh sát Vương hiển nhiên cũng biết hắn nghĩ gì, thuận miệng an ủi. Không vấn đề gì đâu. Vốn nơi này cũng chỉ có hai nhân viên chính thức công tác thôi mà. Lý Vân quán trưởng phụ trách ban ngày tiếp khách, bảo vệ phụ trách tuần tra ban đêm. Đương nhiên hiện tại cũng chỉ còn lại có Lý Vân quán trưởng. Nói đến đây, cảnh sát Vương cũng thuận tiện giới thiệu tòa bảo tàng này. Sau đó chuyển sang kể mấy chuyện lý thú về Lý quán trưởng kia. Nam Thành là một thành thị nhỏ, nên bảo tàng tại nơi này vắng như chùa Bà Đanh. Chẳng qua là có niên đại lâu năm, được coi như kiến trúc cổ mới giữ lại được cho tới nay. Nguyên nhân vì tài chính eo hẹp, toàn bộ bảo tàng trên thực tế đều do Lý Vân quán trưởng phụ trách. Chỉ khi chính phủ chi tiền mới phái người đến xem xét. Mà nói đến vị Lý quán trưởng, cảnh sát Vương thú vị đánh giá: con ma men, hồ đồ, cổ quái. Còn thường xuyên làm một số nghiên cứu kỳ lạ, tuy rằng tới bây giờ còn chưa thấy cho ra thành quả gì. Nhưng nói thế nào thì Lý quán trưởng này tại Nam Thành vẫn là một chuyên gia học thuật quyền uy. Cho nên chỉ cần ông ta không chết đuối trong rượu thì chuyện tình trong bảo tàng này do hắn định đoạt. Đơn giản mà nói, cậu chỉ cần nghe mệnh lệnh của quán trưởng. Vỗ vỗ bả vai Trần Mặc, cảnh sát Vương khẽ cười nói: về phần vấn đề an toàn cậu có thể yên tâm. Thực tế thì nơi này không có đồ đáng giá để trộm, đa số đều là đồ phỏng chế cùng điêu khắc. Hơn nữa là 300 mét bên ngoài chính là trung đội hình cảnh, đứa ngốc cũng không chọn trộm ở đây. Đoàn, đột nhiên vang lên tiếng súng cắt đứt lời cảnh sát Vương đang nói. Đám người kinh hoàng gào thét chói tai. Một tên cướp đầu chọc từ cửa ngân hàng lao ra, cầm theo hai túi tiền hướng bên này chạy vội tới. Vài giây sau, Trần Mặc vẫn trợn mắt than thở nói: cái gì kia? Đầu năm nay thằng ngốc nhiều thật. Không có thời gian để ý tới Trần Mặc đá xoáy, sau vài giây hóa đá, cảnh sát Vương vội vàng rút súng ra nghênh đón. Mà bởi vì kinh hoàng, mấy trăm người hoảng loạn xông vào bảo tàng. Diệp Dung phụ giúp Trần Mặc vừa mới chạy ra vài chục bước, đã bị dòng người xô đẩy loạng choạng. Trong hỗn loạn, Trần Mặc đang ngồi xe lăn cũng lật nghiêng ngã xuống đất. Đang miễn cưỡng chống đỡ đứng dậy, thấy Diệp Dung cách hơn 10 mét đang ra sức vùng vẫy, muốn ngược dòng người về cứu mình. Cô cứ đi đi, tôi không sao. Nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Diệp Dung, Trần Mặc không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhưng hắn lập tức phất tay tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Cơ hồ đồng thời, tiếng còi hú bất chợt vang lên, hơn 10 chiếc xe cảnh sát từ đằng xa chạy như bay mà đến. Tên cướp chợt ngẩn ra, đột nhiên cắn răng hướng bảo tàng vọt tới, hiển nhiên muốn quyết định thừa dịp hỗn loạn mà đào tẩu. Không được nhúc nhính, bằng không tôi. Không đợi cảnh sát Vương cảnh quan đang giơ súng quát xong, tên cướp đã nổ súng trước, bước lui cảnh sát Vương. Đồng thời vọt tới Diệp Dung đang lảo đảo chống lại đoàn người. Tên cướp nhìn phía sau thấy xe cảnh sát, không chút do dự chĩa súng vào Diệp Dung. Đứng im, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn. Gân xanh nổi cục, bàn tay sắp chụp vào Diệp Dung. Nhưng đúng thời khắc nguy cấp này, một chiếc xe lăn đột nhiên trượt vào khoảng cách giữa hai người, cản trở hành động của tên cướp. Tên cướp giơ họng súng tối đen lên, Trần Mặc dường như không có việc gì giơ hai tay lên cười phì phì nói: lão huynh, anh không biết tôi thích nhất là làm con tin sao? Ách, đột nhiên thấy kiểu xung phong nhận việc vượt gì này. Tên cướp đầu chọc không khỏi ngẩn người. Thầm nghĩ người này được Lôi Phong thúc thúc nhập thân. Lôi Phong, một chiến sĩ của quân giải phóng Tàu Ca. Hừ, U, Vinh, Quy, Quy. À, sau khi hy sinh được hình tượng hóa trở thành biểu tượng về những người hết lòng với đảng và nhân dân. Còn do dự cái gì? Tôi bị băng bó còn ngồi xe lăn, quả thực là con tin vô đối nhất lịch sử. Thấy ánh mắt tên cướp còn ngạc nhiên, Trần Mặc còn vỗ ngực. Mô kích tiếp. Hơn nữa nói thật với anh, không nên bị vẻ bên ngoài của Dung tỷ mê hoặc. Cô ta chính là tồn tại khắc tinh của nam nhân. Câm miệng. Tuy rằng đầu óc còn đang một mảng hồ đồ, có điều nghe một cái xác ướp sống cứ thao thao bất tuyệt những lời vô nghĩa. Tên cướp nhìn không nổi muốn nổ súng. Nhưng ngay vài giây sau, thấy mấy chục cảnh sát cầm súng hướng tới nơi này. Tên cướp theo bản năng đưa tay trực tiếp kéo Trần Mặc che trước người. Mà thừa dịp cơ hội hiếm có, cảnh sát vương sớm mạo hiểm giữ chặt Diệp Dung, mạnh mẽ đem nàng kéo trở lại. Nhưng dù vài người dùng sức lôi kéo, Diệp Dung lại cố giấy rua, cố gắng nhắm phía tên cướp lao tới. Trong lòng nàng rất rõ ràng, Trần Mặc vốn có cơ hội chạy trốn, nếu không phải vì cứu mình, nếu không phải vì buông cô ra, cô cũng không cứu được hắn. Giọng nói không chút tình cảm đột nhiên vang lên, Mộc Vân vẫn duy trì vẻ mặt trong sống, lặng yên xuất hiện không một tiếng động. Cô thì biết gì? Diệp Dung ngẩn ra, nhìn không được cả giận nói. Tên cướp kia đã phát điên rồi, hắn không có biện pháp đào thoát, cứ như vậy mặt chết mất. Vậy chết đi, đâu có ai bất tử đâu. Dường như không có việc gì phán một câu. Nhất thời làm cho hiện trường lâm vào yên tĩnh. Cũng làm cho Diệp Dung tròn mắt không nói được gì. Giờ khắc này, nhìn Mộc Vân mặt vô cảm như cương thi kia, tất cả mọi người đều không nhìn được dùng mình một cái. Cảnh sát vương lau mồ hôi lạnh, nhìn không được than thở nói. Ông trời của ta, vốn cần làm yên lòng quần chúng, nhưng sao giống gây bạo động thế này? Nhưng cũng vì lời quái gì kia, hiện trường hỗn loạn đột nhiên yên tĩnh, ngay cả Diệp Dung cũng đình chỉ xúc động. Cùng lúc đó, trong lúc rằng co, tên cướp đã dí súng vào huyệt thái dương của Trần Mặc. Quan sát tình huống chung quanh, hắn rất có kinh nghiệm vòng ra đứng sau xe lăn cười dữ tợn nói với Trần Mặc. Thằng nhóc, tao khuyên mày chớ bày trò, bố mày giết mày cũng như giết gà thôi. Nói xong, tên cướp ngẩng đầu hướng mấy chục cảnh sát đối diện quát. Đứng im, chúng mày không muốn thằng này chết thì tránh đường cho tao, tao chỉ cho chúng mày 3 phút. Giống như chứng minh không phải nói giỡn. Tên cướp đột nhiên nã một phát súng xuống đất. Đốm lửa lóe lên bên chân Trần Mặc. Cũng làm cho viện bảo tàng vang tiếng kinh hô của Diệp Dung. Mấy chục cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn không do dự giơ súng, không có dấu hiệu nhượng bộ. Theo lệ thường mà xét, kiểu rằng co này sẽ được kết thúc bởi tay súng bắn tỉa, về phần của an toàn con tin thì tôi nghĩ bọn họ sẽ không thả cho anh đi. Trong yên tĩnh dịu dị, Trần Mặc đột nhiên bất đắc dĩ thở dài, thỏ chết thì cáo khóc. Mọi người kinh ngạc há hốc mồm, trong mắt chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vai tên cướp, hảo tâm an ủi. Tôi giúp anh tính toán một chút, vừa rồi anh tổng cộng bắn 3 phát, hiện súng chỉ còn 3 viên đạn. Sặc, người này rốt cuộc là giúp ai? Mấy chục cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ hay là con tin này sợ tới mức hồ đồ rồi. Cư nhiên còn nổi hứng thảo luận loại sự tình này. Mà tên cướp cũng ngạc nhiên hết chỗ nói, nhưng hắn lập tức cả giận nói. Khốn khiếp, cơ mơ mơ câm miệng cho tao, coi như chỉ còn 1 viên đạn, bố mày cũng có thể lập tức xử lý mày. Đúng, đúng, đúng. Trần Mặc nhún nhún vai, đầu ngón tay chợt lóe ra thanh mang rất nhỏ. Tôi chỉ hảo tâm nhắc nhở. Anh có biết, hiện sản phẩm giả mạo kém chất lượng nhiều lắm. Ai mà biết khẩu súng này có vấn đề gì không? Nhớ năm đó, thấy quảng cáo có tiểu thuyết mới của Kim Dung. Tôi lập tức chạy đi mua về. Kết quả là đọc chẳng thấy giống. Vội vàng chạy ra tiệm hỏi. Anh đoán được không? Người ta nói cho tôi đây không phải là tiểu thuyết của Kim Dung lão gia, mà là tiểu thuyết của tác giả tên giả Kim Dung. Có điều chữ giả lại in nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện sử thượng đệ nhất yêu chương 050. Quản tù tì. Giữa trưa, cửa ra vào ở viện bảo tàng từ xưa đến giờ luôn yên tĩnh, nay lại là nơi diễn ra một hồi hí kịch. Có điều ngoài dự đoán của mọi người, lúc này nhân vật chính lại là con tin vốn nên phải rơi lệ đầy mặt. Trong cái nhìn của hơn 100 cặp mắt đang chăm chú đến mức lồi ra. Trần Mặc thao thao bất tuyệt nói tới hơn 5 phút đồng hồ. Từ hàng giả hàng nhái đến chính trị, xã hội. Nhìn qua hắn không giống như đang làm con tin, mà giống như là đại biểu quốc hội đang đứng giữa quần chúng nhân dân diễn thuyết. Câm mồm. Tên cướp bị nghe đến nỗi hai tai cũng bùng nhùng, thiếu chút nữa rớt cả súng. Nhưng đúng lúc này, cánh tay cầm súng của hắn bỗng nhiên tê dần, khẩu súng kia thật giống như ma nhập đột nhiên tự nhảy xuống. Khoa trương hơn là khẩu súng trượt một đường lại gọn gàng vào tay của Trần Mặc. Người mà lúc này vẫn còn đang thao thao về vấn đề gấu chó nó khốn nạn như thế nào. Cho nên thà mua chai dầu ăn còn hơn yêu gấu chó.